Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đăng có phố Kỳ Lừa. Đồng đăng có phố Kỳ Lừa. Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh? Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu nắm nem. Mảng vui quên hết lời em dặn dò. Gánh vàng đi đổ sông Ngô. Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương. Vào chùa thắp một nắm hương. Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này. Em đi tìm bạn anh đây. Bạn thấy em khó bạn nay chẳng chào. Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2001, cách chương.